Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 212, chiêu mộ. Góc truyện audio.com. Thục Quốc, Độc Cổ Môn, Khúc Hùng, Diệp Doanh cùng Vi Nam Thiên ba tên kết đan kỳ tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì. Mỗi người thần sắc đều rất ngưng trọng. Khúc đạo hữu, tin tức là thật à, Vạn Xà Cốc thật sự có một tòa cỡ trung linh thạch khoáng. Làm sao lại lâu như vậy không có bị phát hiện? Diệp Doanh trong đôi mắt đẹp lộ ra hoang mang thần sắc. Thiên chân vạn xác, lưu sư đệ tự mình đi nhìn. Tuyệt đối không sai, tòa này linh thạch khoáng vốn là Lý gia phát hiện. Bất quá Ngụy Quốc tu sĩ cũng phát hiện tòa kia linh thạch khoáng. Lý gia vốn định phong tỏa tin tức. Đáng tiếc thực lực đối phương cường đại. Lý gia không địch lại. Trốn về đến hướng về chúng ta Độc Cổ Môn cầu cứu. Có trùng hợp như vậy sự tình a, đồng thời phát hiện tòa kia linh thạch khoáng. Khúc Hùng cười nhạt một tiếng. Nói ra, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, kia đúng là một tòa cỡ trung linh thạch khoáng. Ngụy Quốc Ngũ Tông chắc chắn sẽ không nhường cho bọn ta. Vi Nam Thiên chau mày. Đề nghị, chúng ta ba tông không phải bọn hắn Ngũ Tông đối thủ. Không bằng chúng ta cùng một chỗ khai phát tòa này cỡ trung linh thạch khoáng đi. Không cần thiết đả sinh đả tử. Vi đạo hữu, người cũng nói chúng ta ba tông không phải bọn hắn Ngũ Tông đối thủ. Cùng một chỗ khai phát chúng ta có thể chia được bao nhiêu? Ngụy Quốc Ngũ Tông địa bàn quá lớn. Đường Quốc là Ngụy Quốc kẻ thù cũ. Dược Vương Cốc ba tông rút lui đến Sở Quốc. Lão Phu dự định liên hợp Đường Sở Hàn Tam Quốc, bốn quốc công Ngụy, Lão Phu cũng không tin. Ngụy Quốc có thể dùng một nước đối kháng bốn quốc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khúc Hùng ngữ khí tràn đầy tự tin. Hắn cũng không phải mù quáng tự tin. Hiện tại Ngụy Quốc cương thổ phổ biến nhất. Quốc gia khác sẽ không ngồi nhìn Ngụy Quốc mạnh lên. Cái này một tòa cỡ trung linh thạch khoáng chính là Ngụy Quốc Ngũ Tông bùa đòi mạng. Thiếp thân đồng ý, chúng ta chỉ cần linh thạch khoáng cùng hai châu chi địa. Cái khác tùy ý Tam Quốc chia cắt. Liên hệ Đường, Sở, Hàn Tam Quốc cần không ít thời gian. Tại trong lúc này, chúng ta muốn nghiêm phòng tử thủ. Không thể dẫm vào Tống Quốc Tứ Tông vết xe đổ. Vừa khai chiến liền bị người diệt một vị kết đan tu sĩ cũng tù binh mấy ngàn tinh nhuệ đệ tử. Vì Nam Thiên có chút tâm động. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Chúng ta trắng trợn khai chiến. Phía trên nếu là trách tội xuống. Như thế nào bàn giao? Phía trên cũng không phải trói chặt chúng ta tay chân. Ngụy Quốc Ngũ Tông muốn chết. Quái ai? Lại nói. Có một tòa trung phẩm linh thạch khoáng. Đầy đủ ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đây là chúng ta kết anh cam đoan. Nhất định phải cầm ở trong tay. Khúc Hùng nghiêm nghị nói. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Hơn 3 tháng thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Quảng cáo. Trong mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Một kiện tạo hình cổ quái pháp khí huyền phù ở giữa không trung. Kiện pháp khí này là một thanh kim sắc chùy nhỏ. Chùy chuôi có dài khoảng 2 thước. Mặt ngoài khắc rõ một vầng trăng đồ án. Đầu búa có dưa hấu lớn nhỏ. Mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Rốt cục luyện chế ra tới. Cái này Trần Lô Hỏa ý nghĩ thật đúng là kỳ diệu. Vương Trường Sinh tự nhủ. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trần Lô Hỏa luyện khí lục trong có rất nhiều liên quan tới luyện khí kỳ tư diệu tưởng. Cái này Kim Nguyệt Lưu Tinh Trùy chính là căn cứ trong đó một loại phỏng đoán luyện chế ra tới. Phương pháp luyện chế là chính Vương Trường Sinh lục lọi ra tới. Thất bại một lần tài luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái tay. Kim sắc trùy nhỏ bay vào trên tay của hắn. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên. Đầu búa lại bắn ra. Đầu búa cùng chùy chuôi trực tiếp liên tiếp một đầu thật dài kim sắc sợi tơ. Kim sắc đầu búa chính xác đánh vào cách đó không xa một cái viên hầu khôi lỗi trên thân. Tại trên thân lưu lại nhiều đạo bạch ngấn. Vương Trường Sinh ngón tay nhấn một cái chùy chuôi thượng mặt trăng đồ án. Chùy chuôi cuối cùng lồi ra một đoạn dài hơn thước kim nhận. Chùy chuôi bỗng nhiên biến thành một cái kim đao. Vương Trường Sinh là thể tu. Lam Vân Yển Nguyệt đao là cận chiến dùng pháp khí. Bất quá tu tiên giả ở giữa đấu pháp. Tùy tiện phóng tới đối phương cũng không sáng suốt. Trừ phi có thể thuấn di đến đối phương bên người. Kim Nguyệt Lưu Tinh Chùy đền bù chỗ thiếu hụt này. Kim Nguyệt Lưu Tinh Chùy có thể viễn trình đả thương địch thủ. Khí lực càng lớn, uy lực càng lớn. Phát huy đầy đủ Vương Trường Sinh thể tu ưu điểm. Cũng có thể dùng sợi tơ quấn quanh. Cận chiến có thể dùng chùy chuôi hóa thành kim đao. Một khí dùng nhiều. Cái này Kim Nguyệt Lưu Tinh Chùy là trung phẩm pháp khí. Tương đương với ba kiện trung phẩm pháp khí kết hợp thể. Chùy, kim đao cùng sợi tơ. Vương Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu đệ, Trường Tuyết cùng mấy tên bách linh môn đệ tử tới cửa. Nói là muốn điều động chúng ta Vương gia. Vương Trường Sinh nhướng mày. Thu hồi pháp khí, mở ra đại môn. Vương Trường Phong đứng tại cổng. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Điều động, chuyện gì xảy ra? Vương Trường Phong cười khổ một tiếng. Giải thích nói. Còn không phải các ngươi phát hiện tòa kia linh thạch khoáng. Nghe Trường Tuyết nói, Ngụy Quốc Ngũ Tông dự định xâm lấn Thục Quốc. Điều động tu tiên gia tộc ra tiền tuyến. Chúng ta cũng nhận được điều động lệnh. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. 21 thúc ngay tại bên ngoài chiêu đãi Tô Đạo Hữu bọn hắn. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Giang đang cùng Tô Thừa mấy người tại nói chuyện phiếm. Vương Trường Tuyết cũng tại. Vương Đạo Hữu, Tô Mỗ phụng quảng sư thúc chi mệnh. Điều động các ngươi Vương gia ra tiền tuyến tác chiến. Ít nhất một vị trúc cơ tu sĩ. Luyện khí tu sĩ số lượng các ngươi quyết định. Nếu là bị điều động trúc cơ tu sĩ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta bách linh môn hội cấp cho trúc cơ đan. Làm đền bù, từ một tên trúc cơ tu sĩ phát một viên trúc cơ đan. Lập xuống công lao có khác ban thưởng. Lâm trận lùi bước, lười biếng chiến cơ người. Giết không tha, Tô Thừa nhìn thấy Vương Trường Sinh. Đứng dậy, nghiêm nghị nói. Vương Trường Sinh nghe lời này. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. So sánh dưới, bách linh môn điều động còn có thể để hắn tiếp nhận. Không giống Dược Vương Cốc Tứ Tông. Tương đối hà khắc, cưỡng ép buộc người khác trên chiến trường. Chết trúc cơ tu sĩ cũng không có đền bù. Tô Đạo Hữu, chúng ta phải lập tức khởi hành. Đó cũng không phải, nhanh lên đi, đúng, phụng quảng sư thúc chi mệnh, các ngươi báo cáo có công, trước ban thưởng các ngươi Vương ra một viên trúc cơ đan. Chiến sự kết thúc về sau, căn cứ ngươi lập hạ công lao lớn nhỏ, có khác ban thưởng, Tô Thừa nói, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh lam, đưa cho Vương Trường Sinh, trúc cơ đan. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Vội vàng mở ra hộp gỗ. Chỉ gặp bên trong có một viên trúc cơ đan. Bách linh môn đủ hào phóng. Cái này mai trúc cơ đan hoàn toàn có thể chiến hậu lại cho. Tuy nói bách linh môn cho một viên trúc cơ đan. Chẳng qua lần trước đại chiến. Vương gia tổn thất nặng nề. Vương Diệu Tông chiến tử. Tô Đạo Hữu. Các ngươi một đường bôn ba. Cũng mệt mỏi. Trước tiên ở Vương gia chúng ta ở lại. Ta an bài tốt tộc vụ. Cái này khởi hành, tốt. Hy vọng Vương Đạo Hữu mau chóng mang theo tộc nhân khởi hành. Quảng cáo, Tô Thừa đáp ứng. Mang theo mấy tên đồng môn rời đi. Đại sảnh còn lại Vương Trường Sinh bốn người. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Trường Tuyết. Hỏi, nhị tỷ, liên quan tới lần này đại chiến. Ngươi biết nhiều ít. Quảng sư thúc triệu tập cái khác bốn phái thủ lĩnh cùng nhau thương nghị. Cụ thể thương nghị cái gì ta không rõ ràng. Bất quá cũng không lâu lắm. Quảng sư thúc liền để ta bồi tiếp Tô sư huynh trở về Thanh Liên Sơn. Điều động chúng ta Vương gia ra tiền tuyến. Về phần tình huống khác, ta cũng không rõ ràng. Trận này chiến sự là không cách nào tránh khỏi. 21 thúc, đại ca. Lần này ta mang theo 20 tên tộc nhân ra tiền tuyến đi. các ngươi lưu tại trong tộc trấn thủ. Lần trước đại chiến, liền có đạo trích làm loạn. Hai người các ngươi ở nhà nhìn xem. Ta tài yên tâm. Vương Minh Giang thẳng lắc đầu. Trịnh trọng nói ra. Không được, ngươi là chúng ta Vương gia hy vọng. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Lần này đại chiến, ta mang tộc nhân ra tiền tuyến. Ngươi cùng Trường Phong lưu thủ. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng ta nhiều năm. Ta còn không có thay gia tộc từng góp sức đâu. 21 thúc, cửu đệ, ta dẫn đội tiến về. Các ngươi lưu thủ, ba người tranh chấp hơn nửa canh giờ. Cuối cùng quyết định, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang mang theo 20 tên tộc nhân tiến về. Vương Trường Phong lưu thủ Thanh Liên Sơn, nghiêm phòng đạo trích làm loạn. Thương lượng xong tất, Vương Trường Sinh đi cùng phụ mẫu cáo biệt. Biết được Vương Trường Sinh lại muốn lên tiền tuyến. Liễu Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Liên tục căn dặn Vương Trường Sinh cẩn thận. Vương Trường Nguyệt có chút không bỏ được Vương Trường Sinh ra tiền tuyến. Ca ca, ngươi nhất định phải an toàn trở về. Ta dùng tiểu diễm trận cho ngươi nấu bát mì ăn. Vương Trường Sinh mỉm cười. Đáp ứng, tốt, ca ca nhất định an toàn trở về. Vương Minh Giang chọn lựa ra 20 tên tộc nhân. Bọn hắn tọa tô thừa tế ra thượng phẩm phi hành pháp khí rời đi Thanh Liên Sơn. Bởi vì lo lắng gia tộc ra biến cố, mới được đến trúc cơ đan, giao cho Vương Minh Trung ăn vào. Nếu là Vương Minh Trung tiến vào trúc cơ kỳ, coi như Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có 3 tên trúc cơ tu sĩ tại, Vương gia cũng không bị bại vong. Mời đọc, Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.